Thập Phương Võ Thánh, chương 607 hy vọng. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo khoảng cách chậm rãi tới gần, Ngụy Hợp mở to hai mắt, con ngươi hơi hơi co vào, hắn nỗ lực đem cảm giác tăng lên tới càng cao, gần như sắp muốn đi vào thực cốt phong. Nhưng rất nhanh hắn phát hiện cái này vặn vẹo trong suốt cá thể tựa hồ chỉ tồn tại ở thống khổ phong phương diện. Một khi tiếp cận thực cốt phong tầng, liền sẽ trở nên càng thêm làm nhạt. Rõ ràng đây là chỉ ở vào thực cốt phong tầng sự vật. Tại chân giới khác biệt phương diện bên trong, đối đãi đồng dạng sự vật toàn thể cảm giác cũng sẽ có điều khác biệt. Đến nhất định chiều sâu chân giới, coi như là một tòa một dạng phòng ốc tại cảm giác trước mặt cũng có thể sẽ biến thành một loại nào đó quỷ dị vật sống. Đây là vĩ độ góc độ khác biệt đưa đến, Ngụy Hợp một lần nữa giảm xuống giác quan cường độ đi đến đoàn kia trong suốt sự vật trước mặt. Mãi đến khoảng cách nó chỉ có nửa mét mới dừng lại. Lúc này, hắn mới miễn cưỡng thấy rõ, này đoàn trong suốt đứng yên sự vật đến cùng là cái gì? Đó là, một cái do rất nhiều người thân thể chồng chất ghép lại tại cùng một chỗ, hình thành quái vật hình người. Nó có cao hơn 2 mét gần như trong suốt trên thân thể, phảng phất bướu thịt một dạng mọc ra từng trương mặt người. Những cái kia đều là Ngụy Hợp đã từng thấy qua người quen mặt. 9 đại quân bộ Bạch Thiện Tín, Bích Lân, Tống Khánh, Vương Đô Thủ tướng Tông Sư Thượng Quan Địch Vân, Cung Đình Tổng Quản Tào Nham Hư, Nguyệt Lông Tiêu Phục Nguyệt, Đại Hoàng Tử Tư Mã Xích, còn có còn lại khuôn mặt xa lạ, nghĩ đến cũng đều là trước đó trốn nơi này cao thủ. Nhưng giờ này khắc này, bọn hắn tất cả mọi người phảng phất bị dung nhập vào cỗ này người trong suốt thể trong cơ thể, trở thành nó một bộ phận. Ngụy Hợp trong lòng mang theo một tia sợ hãi cùng căng cứng, cấp tốc ở bộ này người trong suốt thể trên thân tìm kiếm Lý Dung khuôn mặt. Mặc dù hắn thị lực kinh người, nhưng cỗ này cơ thể người bởi vì gần như trong suốt cho nên khuôn mặt cũng không tốt phân biệt. Mà lại người trong suốt thể tựa hồ sớm đã chết đi nhiều năm, trên thân rất nhiều khuôn mặt đều dừng lại tại trước khi chết thống khổ biểu lộ trạng thái. Dạng này vặn vẹo, gia tăng phân biệt độ khó. Rất nhanh, Ngụy Hợp cẩn thận tìm khắp cả cỗ này cơ thể người chỗ có vị trí. Không có phát hiện Lý Dung khuôn mặt. Không chỉ không có Lý Dung, cũng không có Đại Nguyệt Hoàng đế Tư Mã Linh cùng với Hoàng hậu Lệnh Trọng Yến mặt người. Mà lại hắn còn phát hiện, cỗ này cơ thể người không có bất kỳ cái gì giới tính đặc thù. Toàn thân của nó bao trùm lấy đủ loại mặt người khối u, hắn khuôn mặt của chính mình, lại ngược lại không có ngũ quan, chẳng qua là một mảnh bóng loáng. Trên người nó mọc đầy những người khác mặt, lại duy chỉ có chính mình không có mặt. Này loại mơ hồ mang theo nghi thức cảm giác quỷ dị, nhưng Ngụy Hợp rất nhanh liên tưởng đến một ít tà ác nghi thức hoặc là giáo phái tế tự. Lặp đi lặp lại tìm nhiều lần, không có tìm được Lý Dung khuôn mặt, nhường trong lòng hắn nhẹ nhàng thở ra. Trước mắt cỗ này cơ thể người, hoặc là nói ảnh hình người, rõ ràng đã là hoàn tất sau sản phẩm. Sớm tại rất nhiều năm trước trận kia nghi thức có lẽ liền đã kết thúc. Ngụy Hợp nghĩ đến, rất nhiều năm trước từ nơi này vừa mới phong bế bắt đầu, bên trong người liền không còn có ra ngoài giao tiếp qua vật tư. Quảng cáo, khả năng lúc kia, liền đã. Ngụy Hợp trong lòng thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bắt đầu cẩn thận tìm kiếm chung quanh manh mối. Nếu Lý Dung Tư Mã Linh, khiến cho Trọng Yến chờ người đều không tại phía trên cũng không tại tòa lăng mộ này bên trong. Như vậy bọn hắn rất có thể sẽ lưu lại mặt khác manh mối, hoặc là dấu vết. Ngụy Hợp quay quanh ảnh hình người quan sát tỉ mỉ. Rất nhanh tại ảnh hình người sau lưng trên mặt tường tìm được một chỗ hốc tối. Này hốc tối chỉ có tại thống khổ phong phương diện mới có thể tiếp xúc thấy. Rõ ràng hắn ẩn giấu tính cực cao. Ngụy Hợp tiến lên, đưa tay kề sát ở hốc tối mặt ngoài, phát động lực hút. Xám trắng vách tường chậm rãi đột xuất mấy cái thứ gì đứt đoạn tiếng vang truyền ra, một cái bàn tay rộng nhỏ ngăn kéo bị kéo ra ngoài. Trong ngăn kéo, để đó một phong thư. Từ mặt ngoài dùng chữ màu đen viết lấy kẻ đến sau khải. Ngụy Hợp cầm lấy tin, thứ này không có phong thư bao bọc, chẳng qua là thô bạo chồng mấy lần. Hắn trực tiếp bày ra, phát hiện phía trên chữ viết đã mơ hồ một chút. Đột nhiên xuất hiện người thần bí tập kích chúng ta, phần lớn người bị hắn dùng tàn nhẫn phương pháp ngưng tụ ra thông đạo nhân ảnh, dùng tới mở đi tới chân giới chỗ càng sâu lối đi. Người thần bí sau khi rời đi, lối đi vẫn còn, tựa hồ còn có thể tồn tại trong một giây lát. Chúng ta còn lại người sống nhất trí quyết định, lưu tại nơi này khả năng còn sẽ tao ngộ ngoài ý muốn, cho nên chúng ta quyết định đi vào. Tiến vào thần bí nhân kia nói tới, đằng sau tựa hồ bị đồ vật gì xé rách đi, cuối cùng nhất đoạn bút tích tựa hồ cũng lộ ra rất là vội vàng. Rõ ràng lại có cái gì biến cố mới xuất hiện, dẫn đến hắn không thể tiếp tục viết xong, Ngụy Hợp sắc mặt hơi trầm xuống, thời điểm then chốt đột nhiên bị gãy mất. Khiến cho hắn trong lòng có chút khó chịu. Nếu như có thể biết bọn hắn đi vào chính là tầng nào. Không đúng, bỗng nhiên hắn hơi nheo mắt lại. Chân huyết chân kình tông sư đều có thể tùy ý tiến vào thực cốt tầng, cũng chính là tầng thứ tư chân giới. Nếu như là thấp hơn cấp độ này chân giới, bọn hắn căn bản không cần theo lối đi đi. Nói cách khác, bọn hắn tiến vào đồng đạo ít nhất cũng là thông hướng thực cốt về sau tầng cao hơn. Dạng gì lối đi có thể khiến người ta cưỡng ép tiến vào mặt khác chân giới phương diện. Quản chi đã không phải là tiến nhập mà là chuyển hóa. Đem người chuyển hóa thành cái kia phương diện đặc hữu kết cấu cùng thân thể ý thức dạng này mới có thể vĩnh viễn ở chỗ này. Tiến vào cùng tồn tại tại hạ đi. Ngụy Hợp không biết đến cùng là tầng nào, nhưng có tầng này manh mối, hắn cũng là có thể có cái mục tiêu tiếp tục tìm kiếm. Thực cốt tầng trở lên sao? Hắn nhẹ giọng thở dài, nếu như đây là tại trước kia chân khí còn tại thời đại, như vậy yêu cầu này đối với hắn mà nói cũng không khó. Có thể hiện tại là đã chân khí đoạn tuyệt thời đại. Cho nên, muốn tiến vào tầng cao hơn chân giới, liền nhất định phải cưỡng ép tăng lên tự thân giác quan. Thực cốt tầng trở lên, dựa theo phương diện đối ứng là đại tông sư. Toàn bộ chân huyết chân kình hệ thống cũng chỉ có ma đa cùng đại sư tỷ nguyên đô tử có thể đi vào. Hắn cuối cùng mắt nhìn người kia giống, lại phát hiện ảnh hình người đang chậm rãi hòa tan, tiêu tán. Hắn suy đoán là bên ngoài hư vụ tiến vào, sinh ra ảnh hưởng. Mở ra hoàng lăng trước Ngụy Hợp chưa bao giờ nghĩ tới, bên trong sẽ phát sinh bực này biến số. Bất quá còn tốt nàng kịp thời phát hiện thứ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến mức cái kia đột nhiên xuất hiện người thần bí. Thần bí nhân kia đến cùng là thân phận gì? Có thể dễ dàng áp chế nhiều như vậy tông sư, còn có thể có biện pháp tiến vào càng sâu tầng chân giới, rõ ràng khả năng cũng là một vị đại tông sư. Ngụy Hợp trong lòng không có đầu mối, hắn phất tay bung ra, lập tức vô số hoàn chân kình bay ra, đem cái kia sắp hòa tan ảnh hình người cưỡng ép bao trùm. Vù, hắn thả người vọt lên, hướng phía cửa ra vào phóng đi. Cỗ này ảnh hình người chỉ tồn tại ở thống khổ phong phương diện, tăng thêm có thể là mở ra lối đi lưu lại dấu vết, cho nên rất đáng được nghiên cứu. Hắn nhất định phải tìm tới trong đó lưu lại manh mối, để xác định Lý Dung sư tôn bọn hắn đến cùng đi cái nào chân giới tầng cấp. Chuyến này mặc dù không có quá nhiều thu hoạch nhưng chung quy có một tin tức tốt, cái kia chính là Lý Dung sư tôn, rất có thể không chết. Theo lăng mộ ra tới, Ngụy Hợp trước tiên chào hỏi Hạ Liễu Thừa Hy, nhường hắn phụ trách đến tiếp sau kết thúc công việc. Chính hắn thì ra tốc hướng phía Mân Sơn hướng đi chạy về. Từ lần trước tại Mân Sơn đánh tan yêu minh về sau, hắn liền dứt khoát ở nơi đó mua sắm một chỗ trang viên chuyên môn dùng để tự thân nghiên cứu. Đại lượng chân khí chuyển đổi tổ chức cũng là từ nơi đó sản xuất ra. Ngụy Hợp ngựa không dừng vó, chỉ tốn hơn một giờ, liền về tới Mân Sơn, đem người trong suốt giống, đưa vào dưới mặt đất phòng nghiên cứu mô phỏng chân khí hoàn cảnh bảo tồn. Về sau mấy ngày, hắn đều một lòng nhào ở bộ này ảnh hình người nghiên cứu lên. Ngụy Hợp phát hiện, xây dựng ảnh hình người tài liệu cũng không thuộc về hắn nghiên cứu qua bất luận một loại nào tài liệu. Mà là một loại giống sáp, có thể hòa tan đặc thù vật chất. Loại vật chất này có rất mạnh hoàn cảnh yêu cầu, chỉ có thể tồn tại ở chân khí hoàn cảnh, một khi thoát ly, liền sẽ nhanh chóng hòa tan bốc hơi, hóa thành trạng thái khí. Trạng thái khí Ngụy Hợp vô pháp bắt, hắn không có đem hắn triệt để phong tỏa phương pháp cùng tài liệu. Này chút thuộc tính kỳ thật đều là thứ hai, mấu chốt nhất là, Ngụy Hợp phát hiện, loại tài liệu này, lại có thể bảo tồn linh hồn. Mà ảnh hình người trên người nhiều người như vậy mặt rất có thể liền là bị trói buộc trong đó Đại Nguyệt Tông Sư linh hồn. Chẳng qua là khi hắn cố gắng theo bên trong tách rời những tông sư này linh hồn lúc lại phát hiện, những cái kia sinh trưởng ở ảnh hình người trên người mặt người, sớm đã đều là xác không, bên trong rỗng tuếch cái gì cũng không có. Nghiên cứu lâm vào thê bí. Nhưng cũng không lâu lắm, Nguyệt Long bên kia lại truyền đến tin tức tốt. Phát hiện hư hư thực thực nguyên đô tử bản thể dấu vết lưu lại. Ngụy Hợp lúc này lên đường, cấp tốc chạy tới Liễu Thừa Hy truyền đến tin tức địa phương. Nguyên Nguyệt Bắc Bộ Trúc Sơn. Quảng cáo, Trúc Sơn là toàn bộ Nguyên Nguyệt trên mặt đất tối vi dốc đứng hiểm trở ngọn núi, không có cái thứ hai. Nơi này dùng kỳ phong dị thạch làm điểm bán, lâu dài hấp dẫn vô số du khách đến đây thưởng ngoạn. Sớm tại phiến đại địa này vẫn là đại nguyên thống trị lúc, nơi này liền đã có rất nhiều người dấu vết. Nhưng ở Trúc Sơn chỗ sâu nhất, điểm cao nhất, Ngự Linh Phong, này một mặt tựa như đao thước dốc đứng trên vách đá, lúc này đang có mấy người thân pháp nhẹ nhàng không ngừng dọc theo vách đá đi lên leo lên. Trên người bọn họ mặc có nguyên bộ leo núi trang bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từng bước đem bò lên trên móc nối vào vách đá khe hở, sau đó đi lên xê dịch. Trong đó, liền có Nguyệt Long Tổng trưởng Liễu Thừa Hy. Liễu Thừa Hy sắc mặt bình tĩnh, mỗi chân mỗi một lần điểm nhẹ, liền có thể mượn lực đi lên bay vọt mấy mét. Tại nàng bên cạnh còn có một người, lại là quỷ dị không có bất kỳ cái gì trang bị, mà là lăng không trôi nổi, đi lên theo sát di chuyển. Cái này người tức là Ngụy Hợp, chính là chỗ này, lão sư, ngài xem, Liễu Thừa Hy bỗng nhiên ngừng lại, chỉ phía trên 1 mét vị trí vách đá. Trên vách đá đang có một cái to lớn, tựa như chim muông lưu lại thật sâu dấu vuốt. Không, cái kia đã không thể được xưng là dấu vuốt mà là nên gọi chào động. Mỗi một cái hố cách xa nhau hơn 1 mét, hết thảy 5 cái động chung nhau cấu thành một cái to lớn dấu vuốt. Có thể nghĩ, này lưu lại dấu vuốt sinh vật đến cùng có nhiều đại. Liễu Thừa Hy cảm thán nói, Ngụy Hợp lơ lửng thân thể, nhẹ nhàng đi lên, dùng lực hút hấp thụ vách đá, đi vào cái kia to lớn dấu vuốt trước mặt. Hắn đưa tay tại bên trong một cái cửa hang sờ lên. Trong động khẩu vách tường bóng loáng cứng rắn, không có bất kỳ cái gì hoàn chân kình khí tức. Nhưng Ngụy Hợp lại mơ hồ có loại dự cảm, này dấu vuốt rất có thể liền là đại sư tỷ dấu vết lưu lại. Hắn nhắm mắt lại, nhớ lại khắp nơi chính mình cầm tới cái kia một cây màu đen lông vũ. So sánh lớn nhỏ, cả hai tỷ lệ hết sức tương tự. Nhất định còn có địa phương khác lưu lại dấu vết, Ngụy Hợp bắt đầu dọc theo dấu vuốt chung quanh tìm kiếm khắp nơi dâng lên. Nhưng hết sức đáng tiếc chung quanh trống rỗng một mảnh, cái gì cũng không có. Cũng đúng, như đại sư tỷ như vậy cường giả, có thể lưu lại một rõ ràng như vậy dấu vết đã là tương đương khó được. Ngụy Hợp tự nghĩ, nếu là mình, dùng lực hút bay lượn di chuyển căn bản sẽ không lưu lại rõ ràng dấu vết. Có như thế một cái dấu vuốt nói rõ đại sư tỷ, rất có thể bị thương rất nặng, trạng thái ngạc nhiên kém. Đến mức có chút khống chế không nổi thân thể, trong lòng của hắn hơi trở nên nặng nề. Theo trên bản đồ xem, dùng cái này dấu vuốt liên tiếp hoàng lăng cấu thành một đường thẳng. Lớn như vậy sư tỷ tiến lên phương hướng, Ngụy Hợp đột nhiên chấn động trong lòng, là Lâm Châu, cách Trương.